Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 257, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên, đó là người tuần này đạt được lưu động hồng kỳ. Thỉnh này vài vị học sinh lên đài tới lĩnh khen thưởng. Sở Từ đứng ở trước đài, tuyên bố người đạt được lưu động hồng kỳ. Từ khi có cái này quy củ, mỗi lần họp sáng đại gia chờ mong nhất chính là cái chương trình này. Dưới đài, Chu Minh Việt thở dài, cùng mấy người khác liếc nhau, thoạt nhìn đều có chút uể oải. Ngũ Hồ tướng bọn họ đại danh đỉnh đỉnh quốc tử giám, thế nhưng chỉ có một mình Trúc Phong từng đạt được lưu động hồng kỳ. Này quá kỳ cục. Chu Minh Việt ngầm đem xiêm y theo lưu động hồng kỳ đều làm tốt, liền chờ hắn sau khi nhận được thứ này liền thay. Ai ngờ mỗi lần đều thiếu chút nữa. Sau khi phát xong khen thưởng, đó là trừng phạt. Trên đài Sở Từ cười nói, hôm qua ta lật xem hội học sinh giao lên khấu phân biểu, phát hiện lần này khấu phân nhiều nhất cũng chỉ là 6 phân. Toàn bộ học sinh quốc tử giám chúng ta đều bảo trì ở 90 phân trở lên. Điểm này rất là đáng giá khen ngợi. Cho nên, lần này liền không trừng phạt. Mấy người bị khấu phân dưới đài kia vừa may mắn vừa lại có chút hổ thẹn. Rốt cuộc nếu không phải mấy người bọn họ, vậy tuần này hẳn là toàn viên đủ điểm mới phải. Cuối tháng này liền phải tiến hành lần thứ 3 quý khảo. Không biết đại gia ôn tập thế nào. Hiện giờ toàn bộ kinh thành thư viện đều ở dựa theo hình thức quốc tử giám học tập. Cho nên đề học đạo bên kia quyết định, bắt đầu từ tháng 3 sang năm, bắt đầu giống nhau tiếp thu bài thi kiểu mới. Không chỉ lấy vài đạo tứ thư khảo nghiệm đại gia. Đến lúc đó, giữa học sinh trong kinh thành cạnh tranh sẽ càng thêm nghiêm túc. Lấy điểm tới so sánh cũng sẽ càng rõ ràng. Nghe nói đến lúc đó mỗi một quý đều sẽ dán ra 100 danh đầu bảng. Ta hy vọng học sinh quốc tử giám chúng ta đều có thể có tên trên bảng. Đại gia cũng đừng làm cho ta thất vọng a, Sở Từ cười nói. Phía dưới học sinh lập tức kích động lên, lớn tiếng kêu lên, chúng ta quyết không phụ tư nghiệp sở vọng. Phía dưới đám người Trúc Phong còn xem náo nhiệt, hướng mặt lên trên kêu lên, tư nghiệp, đến lúc đó ta nếu là lọt vào bảng 100 danh. Ngài cái gì khen thưởng cho ta a? Đúng vậy, tư nghiệp, đến lúc đó ngài đến phát cho chúng ta lưu động hồng kỳ. Mỗi người một cái. Sở Từ cười ha ha, xem ra đám người này rất có tin tưởng sao. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi nếu thật lên bảng, ta nhất định cho đại gia đưa phần đại lễ. Sở Từ xua tay ra hiệu đại gia an tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, bất quá, các ngươi đến viết thư nói cho ta mới được. Bởi vì, ta lập tức liền phải rời đi quốc tử giám. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Các học sinh vui cười bướng bỉnh ngừng nói, sôi nổi dùng biểu tình không thể tin tưởng nhìn Sở Từ. Trên đài Sở Từ biểu tình duy trì ôn hòa thân thiết thường ngày, nhưng lời hắn nói ra lại làm đại gia như bị sét đánh. Ngài vì cái gì phải đi? Chính là, ngài muốn đi nhà thư viện nào? Ta cũng phải đi. Ngài có phải thăng quan hay không? Các học sinh kêu lên. Người một lời ta một ngữ mà suy đoán hướng đi Sở Từ. Đại gia an tĩnh một chút. Sở Từ dùng hai mắt ôn hòa nhìn mọi người. Ánh mắt lướt tới chỗ nào, mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kỳ thật ta cũng luyến tiếc đại gia. Nhưng ta lần này rời đi, là bởi vì thân phụ hoàng mệnh, sắp khởi hành đi Nam Mân tỉnh nhậm chức. Phân phân hợp hợp chính là chuyện thường. Còn thỉnh đại gia không cần quá mức chú ý. Thời gian dài như vậy ở chung, làm ta phát hiện đại gia thật sự thực không tồi. Còn nhớ lúc ta mới tới quốc tử giám, đã từng cho các ngươi đi lên giới thiệu sở trường chính mình không? Lúc ấy mọi người đều nói, chỉ có một vị học sinh nói chính mình không có sở trường. Đại gia còn nhớ rõ là ai không? Khương Tứ Lang. Các học sinh ngoại viện trước đó cùng kêu lên, Sau đó cùng nhau nhìn về phía Khương Hiền. Khương Hiền không quá quen đại gia cùng nhau nhìn hắn. Lập tức dùng ánh mắt sắc bén ý đồ đem đại gia chừng trở về. Sở Từ bật cười. Sau đó thân mình hơi khom. Đối với Khương Hiền vẫy tay. Làm hắn đi lên đài. Khương Hiền cứng một lát. Sau đó ở trong đầu điên cuồng hồi tưởng đại gia lúc ấy là nói như thế nào. Bởi vì hắn cho rằng Sở Từ lúc này sẽ kêu hắn đi lên. Định là muốn cho hắn nói lại sở trường lần nữa. Khương Hiền đi đến trước đài. Tay chống một cái. Liền lật người lên đài. Một bộ dáng vẻ phấn chấn oai hùng thiếu niên lang. Nếu lúc này có tiểu cô nương tình đầu chớm nở ở một bên. Tất nhiên sẽ bị tư thái tiêu sái của hắn làm cho mê đảo. Sở Từ đi đến bên người hắn. Cánh tay tự nhiên mà đáp ở trên vai hắn. Sở Từ làm lơ Khương Hiền nháy mắt thân mình cứng đờ. Hướng tới phía dưới nói. Hôm nay chúng ta không cho Khương Hiền tự mình nói. Bởi vì mỗi người thời điểm tự đánh giá bản thân tổng sẽ luôn có chút nói quá sự thật. Người khác tới đánh giá. Sẽ càng thêm so với bản thân chân thật một chút. Như vậy, ai tới nói một câu. Khương Hiền sở trường là cái gì đâu. Dưới đài bốn vị khác của ngũ hồ tướng lập tức giơ tay lên. Những người khác rõ ràng còn đang suy nghĩ. Triệu Thanh, người nói trước. Sở Từ chọn vị trí gần nhất Triệu Thanh. Tứ lang thực nghĩa khí. Nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ngô Quang, người nói. Tứ lang anh tuấn tiêu sái. Một tay phi đao khiến cho xuất thần nhập hóa. Tựa giống như đại hiệp trong thoại bản. Minh Việt, người tới nói một chút. Tứ lang hắn leo cây mau. Thân thể linh hoạt đến giống như khỉ. Dưới đài bắt đầu có tiếng cười. Trúc Phong, người tới. Tứ lang hắn thực hiếu thuận. Mấy ngày trước sinh nhật Bình Xương công chúa. Hắn còn tự mình xuống bếp nấu mì. Tuy rằng đem phòng bếp đều đốt, nhưng hiếu tâm đáng khen a. Dưới đài lập tức lại là một mảnh tiếng cười vang lên. Khương Hiền mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Hắn rất muốn dùng tuyệt kỹ phi đao xuất thần nhập hóa của hắn đem miệng ra hỏa này gọt đi. Không sai, có đôi khi kết quả như thế nào không phải quan trọng nhất. Người có phần tâm tư này hay không mới là quan trọng nhất. Tuy rằng chén mì này hương vị khả năng không bằng đầu bếp làm. Nhưng ta nghĩ, đó nhất định là bát mì Bình Xương công chúa ăn ngon nhất. Sở Từ nói làm các học sinh dưới đài như suy tư gì. Bọn họ bắt đầu nhớ lại chính mình trước đây có hành động làm trọn đạo hiếu không? Còn có người nào muốn nói hay không? Sở Từ nhìn người phía dưới. Sau đó lại có người giơ tay lên. Khương Hiền cẩn thận mà nghe đại gia đối hắn đánh giá. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tính tình quái gở khó ở chung. Ở trong mắt đồng môn, hẳn là cái quái nhân. Ngoại trừ mấy cái hảo huynh đệ ở ngoài. Những người khác hẳn là chán ghét hắn hoặc sợ hắn. Lại không nghĩ rằng, đại gia không có như trong tưởng tượng không thích hắn như vậy. Thậm chí có chút giúp người khác chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến hắn căn bản là không có ấn tượng bọn họ đều còn nhớ. Còn nói người nói hắn làm người nhiệt tâm nghĩa khí. Đặc biệt là Ôn Nhiên. Khương Hiền vẫn luôn cho rằng Ôn Nhiên là thực chán ghét đám người không không học vấn không nghề nghiệp bọn họ. Kết quả Ôn Nhiên cũng nói hắn thực giảng nghĩa khí. Còn nói hắn lúc ấy vì y xuất đầu y cả đời đều sẽ nhớ kỹ. Nghe nghe. Khương Hiền nhìn ánh mắt đại gia tựa hồ đều có chút bất đồng. Sau khi Khương Hiền đi xuống, Sở Từ lại điểm vài người đi lên, làm đại gia nói sở trường bọn họ. Hắn điểm người phương thức nhìn như tùy cơ, nhưng trên thực tế điểm đi lên đều là trong lòng đối chính mình không quá tán thành. Người tương đối tự ti. Chấm, Sở Tư Nghiệp, là một người tư nghiệp tốt a, có người nhận thấy được dụng tâm hắn. Cảm khái nói như thế. Họp sáng hôm nay thật dài. Đây là lần họp sáng cuối cùng của Sở Từ ở Quốc Tử Giám. Hắn vẫn như cũ đang cố gắng hết sức dẫn dắt những người học sinh này. Ngày 24 tháng 9, trời còn chưa sáng, Sở Từ cùng Trương Hổ mỗi người cõng một cái tay nải từ trong viện đi ra. Trương Hổ thói quen muốn đem viện khóa lại, nhưng trong nháy mắt khóa xuống y lại nghĩ tới về sau này không phải chỗ ở bọn họ. Tâm tình tức khắc có chút trùng xuống. Đại Hổ, làm sao vậy? Sở Từ đi ở đằng trước, thấy Trương Hổ chậm chạp không theo kịp, liền quay đầu gọi một tiếng. Hắn thanh âm không lớn, hiển nhiên là không muốn đánh thức những người khác. Lão gia, chúng ta về sau còn trở về không? Trương Hổ mặt nhăn thành một đoàn. Quốc Tử Giám cho dù là phu tử hay là học sinh đều thực tốt. Bọn họ cũng trước nay không mắng qua y ngốc, còn thường xuyên kêu y cùng nhau đá cầu đánh bóng chuyền. Có đồ ăn ngon cũng sẽ không quên y, hẳn là sẽ không đi. Cho dù lại trở về, ta cũng không phải tư nghiệp. Sở Từ cũng có chút thở dài. Đa tình tự cổ thương ly biệt a, kẻ đa tình xưa nay vẫn luôn bồn nỗi buồn biệt ly. Trương Hổ rũ đầu không nói, chỉ cõng tay nải đi ra ngoài, đi đến chỗ sơn môn. Trương Hổ vốn định đi gõ cửa, ai ngờ cửa vừa đẩy liền mở. Hai người gác cổng vốn dĩ canh giữ ở bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ hẳn là cũng là không muốn giáp mặt từ biệt đi. Sở Từ nghĩ như vậy, bước đi xuống, lại một lát nữa trời liền phải sáng. Đến lúc đó đại gia đưa tiễn lại trong lòng càng khổ sở. Khi bước xuống một bậc thang cuối cùng, Sở Từ nhịn không được quay đầu nhìn Quốc Tử Giám. Hắn ngừng một hồi, ở trong lòng yên lặng nói tiếng trân trọng. Trong chốc lát xoay người kia, Sở Từ bị tình cảnh trước mặt làm sợ ngây người. Chỉ thấy hơn 60 vị phu tử giáo viên Quốc Tử Giám cùng hơn 300 tên học sinh từ đối diện chậm rãi đi ra. Sau đó cùng nhau cùng hắn chắp tay từ biệt. Sở Tư Nghiệp, chúc ngươi tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió, lần này đi núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Từ không biết bọn họ đứng ở đây bao lâu, nhưng từ trên người bọn họ truyền đến lạnh lẽo cũng biết. Hẳn là đứng một hồi, Sở Từ đôi mắt đã ươn ướt. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình cũng không có vì Quốc Tử Giám làm cái gì. Nhưng là bọn họ đối hắn lại kính trọng như thế. Sở Từ cũng chắp tay, hướng bọn họ cong lưng, nói, đa tạ các vị đặc biệt tới đưa tiễn. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, còn thỉnh ngày sau từng người trân trọng. Trời liền sắp sáng, đại gia mau trở về đi thôi. Nhưng vào lúc này, dưới sơn môn lại lao xuống vài người, trong miệng kêu, Sở Tư Nghiệp từ từ. Sở Từ quay đầu nhìn lại, phát hiện là người nhà ăn Quốc Tử Giám. Chạy ở đằng trước chính là Hoa Thẩm, trên tay nàng còn cầm một cái túi lớn. Đợi sau khi chạy đến trước mặt Sở Từ, Hoa Thẩm tử liền đem túi đồ đưa cho Trương Hổ. Sở Tư Nghiệp, chúng ta cũng không biết đưa ngươi chút cái gì mới tốt. Nơi này là màn thầu chúng ta trưng cùng phơi đến một ít rau ngâm. Các ngươi ngày thường giống như rất thích ăn, thứ này liền mang theo trên đường ăn đi. Đa tạ thím, đa tạ các vị. Sở Từ chiều các nàng chắp tay, lại hướng tới sau lưng những người đó lại lần nữa chắp tay. Sau khi nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi rồi. Lại không đi, hắn sợ chính mình sẽ mất mặt. Trương Hổ đi theo phía sau hắn, đã đang lau nước mắt. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, liền thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở trước mặt bọn họ. Sở Tư Nghiệp, để Hà Bình ta lại đưa ngài đoạn đường đi. Hà Bình ửng đỏ con mắt, điều khiển xe ngựa, nhà y còn có già trẻ, tự nhiên là không thể đi theo Sở Tư Nghiệp, nhưng y trước sau sẽ nhớ rõ. Những ngày đi theo bên người Sở Tư Nghiệp làm việc, làm phiền, Sở Từ cùng Trương Hổ lên xe ngựa. Bọn họ ngồi lung lay ở trong xe, chậm rãi cách Quốc Tử Giám càng ngày càng xa. Cách Trương